Âm nhân tế, chương 64, 64, bậc thầy phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, làm tôi cũng giật mình. Ba giống như điên xông tới. Ông tôi lại bóp người cho ông nội tôi. Lại bóp hai tay hắn miệng hổ. Cuối cùng, đỡ ông nội tôi dậy. Ông nội một hơi thở ra. Lại không có cách nào chút giận. Cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím. Ông thập phần phí sức giơ tay chỉ vào lưng mình, nhưng nói không nên lời. Ba tôi tựa như thấu hiểu. Ông nhanh chóng vòng ra phía sau ông nội tôi, hướng về phía sau lưng ông vỗ mạnh một cái. Ông nội ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu đen. Một hơi kia của hắn cuối cùng cũng được nâng lên. Sau một trận hô hấp dồn dập, hắn dần dần bình tĩnh lại, cả người run rẩy đứng lên. Thấy ông nội không có việc gì, tôi đều đã đề cập đến cổ họng, mới xem như buông xuống. Khối thanh thạch trong viện nhà tôi chính là một bộ phận phong thủy trận của gia gia trấn trạch. Thanh thạch bị rách, cũng có nghĩa là trận pháp phong thủy của gia gia sẽ bị phá. Hơn nữa, cái loại này thanh thạch đã biến thành đá vụn, lại muốn liều trở về, đã không có khả năng. Ông nội ngẩng đầu lên, nhìn vào cây sồi bên ngoài bức tường sân, như thể nhìn thấy một cái gì đó. Ông nói, đã đến. Ông nội nói xong, quay đầu lại nói với ta. Dương Oa, ngươi ở nhà đường cùng sư phụ ngươi. Mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng đừng đi ra. Ông nội nói với tôi như vậy. Trái tim tôi rất khó chịu. Tôi biết, những điều xấu sẽ xảy ra. Gia Gia, ngươi cẩn thận một chút. Tôi nói, tôi hiện tại chính là một cái hồn phách mà thôi. Mặc dù thật sự muốn giúp Gia Gia ta, cũng không có bản lĩnh kia. Nếu tôi đi ra ngoài, cũng chỉ biết gây thêm phiền phức cho Gia Gia tôi cùng ba ta. Ông nội thì lộ ra vẻ mặt hiền lành với tôi. Ông nói với tôi, Dương Oa, đừng lo lắng. Cho dù ông ấy phá phong thủy trận, cũng không có bản lĩnh làm gì ông nội của con. Hắn nói như vậy, chỉ sợ càng nhiều là an ủi. Hắn không muốn tôi lo lắng mà thôi. Lời vừa đến nơi này, trong viện lại là một trận bạo liệt. Tôi liếc mắt một cái, phát hiện bể chứa nước trong viện không biết chuyện gì cũng sụp đổ. Nắp giếng áp lực đều bay lên, rơi trên mặt đất, ngã thành hai nửa. Ngay sau đó, chính là cây bạch đàn bên ngoài tường nhà ta. Ào ào vang lên, giống như có người muốn đem cây bạch đàn kia lắc lư. Thế nhưng, kéo dài một thời gian, cái cây kia ngược lại không phát sinh bất kỳ biến hóa đặc biệt gì. Ông nội đóng gói một nồi thuốc lá và hút thuốc. Bất quá, cây bạch đàn kia run rẩy cũng không có dừng lại, mà là càng run càng lợi hại, giống như là có người muốn đem cái cây kia làm gãy. Lúc này, ông nội đi đến bên tường viện, nhìn chằm chằm cây bạch đàn kia, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Lời này, thật giống như là nói với cây bạch đàn kia. Tiếp theo, tôi mơ hồ nhìn thấy trên cây xiêm có một bóng đen nhảy lên đầu tường, hướng về phía bên ngoài tường nhe răng trợn mắt. Tôi vốn tưởng rằng là loại tiểu quỷ nhảy nhót này, nhưng nhìn kỹ lại giống như một con mèo đen lớn. Ông nội trước kia từng nuôi một con mèo đen lớn. Đôi mắt kia là màu xanh lá cây. Người trong thôn đều cảm thấy thứ kia không may mắn, khuyên ông nội tôi vứt bỏ. Sau đó, con mèo không biết gì, chết ở cổng nhà tôi. Bởi vì chuyện của mèo đen này, ông nội còn ngồi xổm ở cửa lớn lẩm bẩm thật lâu. Cuối cùng, liền đem con mèo đen kia vùi ở dưới tàng cây bạch bên ngoài tường viện. Đây có phải là con mèo không? Ông nội hét lên, giống như đang đuổi con mèo đi. Nhưng, con mèo không đi, nhưng một lần nữa nhảy lên cây. Con mèo đen nhảy lên cây, hét lên về phía bên dưới. Đó là những người đang lao xuống thị uy. Qua một thời gian, sắc trời đột nhiên trở nên càng ngày càng tối. Rất nhanh bầu trời đêm bên ngoài cũng âm trầm xuống. Nguyên bản còn có ánh trăng dư hấu, lúc này đã nhìn không thấy gì. Một mảnh đen kịt, chỉ có lúc thiểm điện xuyên qua mây, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mây đen dữ tợn bốc lên. Ông nội ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lông mày nhíu lại, ông hét lên về phía cây đàn. Con mèo, chạy đi. Ông nội vừa dứt lời, một tia chớp liền chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong nháy mắt kia giống như ban ngày, tia chớp lao xuống, vô cùng bất quy tắc cắt bỏ màn đêm đen kịt, không thiên vị, bổ vào gốc cây lớn kia. Cây bạch đàn phát ra một tiếng bạo liệt, cành cây cùng với vỏ cây bị nổ tung, tản ra bốn phía, có chút còn rơi vào trong viện. Một cỗ khói xanh trên cây kỳ tản hết, một đoàn hỏa diễm màu xanh lại đem toàn bộ đại thụ hoàn toàn cắn nuốt. Lúc này, đã không nhìn thấy bóng dáng con mèo đen kia. Dưới chân ông nội run lên, ông có chút đứng không vững. Ba tôi vội vàng đỡ ông nội. Ông nội nói, hỏng rồi, bên ngoài có cao thủ hiểu phong thủy. Trấn trạch phong thủy trận của tôi đã không chịu nổi. Thành Vũ, người đi cửa chính ngăn cản. Tôi ở trong viện ngăn cản. Nếu có thể chống đỡ được Trương sư phụ trở về, nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Thạch, hồ nước cùng cây cào cây kia, hẳn là mắt phong thủy trấn trạch của Gia Gia. Hiện tại ba thứ này đều đã bị hủy. Chỉ sợ trận pháp này cũng đã bị phá hủy không sai biệt lắm. Cha tôi nhìn thoáng qua cây bạch đàn bị lửa nuốt chửng bên ngoài. Ông nói, ba mắt phong thủy đều bị phá vỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ai biết trận nhãn của ông ở đâu à? Ông nội khoát tay áo. Nói, phong thủy trận của tôi căn bản không tính là gì. Chỉ cần là phong thủy đại sư, liếc mắt một cái là có thể hiểu được. Vương Tư Điện kia không phải một mình tới. Bên cạnh hắn khẳng định có người có năng lực phong thủy. Lúc này, cửa chính nhà tôi bắt đầu phát ra thanh âm rắc rắc, giống như đang run rẩy. Rất hiển nhiên là có thứ gì đó muốn tiến vào. Ông nội nhanh chóng chạy đến trước cổng. Ông hét lên với cha tôi, nhanh chóng đi đến cửa nhà chính để ngăn chặn. Sân cho tôi, đi thôi. Ba tôi không dám chậm trễ. Ông nhanh chóng vọt tới cửa nhà chính. Bảo vệ nhà chính ở phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua sư phụ. Trên trán hắn lại xuất ra một tầng mồ hôi. Hơn nữa, toàn bộ thân thể hắn đều đang phát run. Không biết là chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ là cùng một lúc, cửa lớn sơn đỏ nhà tôi chính là một tiếng nổ lớn. Toàn bộ đại môn vỡ ra biến thành mảnh vụn gỗ vụn, rơi xuống đất. Ngoài cửa lớn âm sương tràn ngập, trong sương mù, bóng quỷ loang lổ, mà đi ở phía trước chính là Vương Tư Điện kia. Trên mặt hắn còn có không ít vết thương, trên trán một khối xanh đen còn chưa tiêu. Y phục trên người hắn có rất nhiều chỗ đều bị xé rách. Xem ra, hắn từ Tam Đạo Cương chạy ra ngoài, ngay cả quần áo còn chưa kịp thay, liền tới trả thù. Bên cạnh Vương Tư Điện còn có một nam nhân mặc trường bào áo xanh, rộng hơn Vương Tư Điện hai vòng. Trường bào áo xanh đều bị chống đỡ hoàn toàn biến dạng. Khuôn mặt của hắn tròn trịa, còn để râu quai hàm, thập phần không hợp với một thân trường bào áo xanh của hắn. Phá đại trận phong thủy của Gia Gia ta, chẳng lẽ chính là người này? Lớn lên như vậy, nào giống như đại sư phong thủy. Sau khi đến viện, Vương Tư Điện còn chưa mở miệng nói chuyện, ngược lại râu quai nón nhìn ông nội ta, cười ha hả nói, lão đầu, trấn trạch phong thủy trận nhà ngươi là do ngươi làm. Ông nội bị hỏi như vậy sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là một trấn trạch phong thủy trận nho nhỏ, đã có thể làm đến mức này, không thể không làm cho người tôi bội phục a. Tôi hành tẩu phong thủy giang hồ nhiều năm như vậy, phá phong thủy trận số cũng đếm không hết. Nhưng mà, ngươi là người duy nhất buộc tôi dẫn thiên lôi mới có thể hoàn toàn phá trận. Lợi hại, hắn vừa vào cửa lại đem Gia Gia tôi khen ngợi một phen. Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi, người này rốt cuộc là bên nào? Vương Tư Điện bên cạnh rốt cục nhịn không được. Hắn nói, Hà Đại Sư, ngài giúp tôi làm việc đã hoàn thành, thù lao còn lại tôi sẽ phái người đưa qua cho ngài. Gấp cái gì? Lời của tôi còn chưa nói hết, quai hàm kia lại quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tư Điện một cái. Tôi hơi tò mò, cái râu quai nó rốt cuộc có lai lịch gì? Vương Tư Điện bị trừng đến lui về phía sau nửa bước, cũng không dám hé răng. Cái râu quai nón quay đầu lại, nhìn ông nội tôi hỏi. Xin hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Trương Cửu Thiên, ông nội nói. Không sai, thật là một cái tên tốt. Tại hạ Hà Thanh, hữu duyên gặp lại. Hắn nói xong, không dừng lại, quay đầu bỏ đi. Không lâu sau đã biến mất ở bên ngoài sương mù. Tôi luôn cảm giác người này quái lạ. Nhưng dù sao hắn cũng là người Vương Tư Điện mời tới. Còn phá phong thủy trận của gia gia ta. Cuối cùng lại hỏi tên gia gia ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi quay hàm hồ Hà Thanh đi rồi, Vương Tư Điện kia cũng hướng về phía ông nội tôi đi tới. Hắn nhìn ông nội tôi nói. Trương Cửu Thiên, như thế nào? Nhìn tư thế của ngươi là muốn liều mạng với ta. Ông nội lạnh lùng cười. Nói, chỉ bằng bạn, tôi không cần phải liều mạng. Vương Tư Điện âm hiểm cười. Hắn nói, lời này của ngươi cũng không đúng a. Vừa rồi trấn trạch phong thủy trận của ngươi bị phá. Thương thế không nhẹ đi. Cứ như vậy, ngươi còn dám đấu với tôi sao? Ông nội cũng đi về phía Vương Tư Điện vài bước. Bước tới, hắn nói, cho dù tôi chỉ có nửa cái mạng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lời này của Gia Gia rất khí phách, khiến Vương Tư Điện lui về phía sau vài bước. Ngươi đừng quên, ngươi là Thành Hoàng huyện Cao Sơn. Tôi chính là chức ti điện. Nếu ngươi dám động ta, vậy thì chờ vào luyện ngục bị diệt hồn đi. Vương Tư Điện hung tợn nói. Cách chương.